and a traveler in many world. Chương 74, một ngày riêng tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì tôi đang ngồi trong văn phòng Akashi. Nếu muốn hỏi tại sao có việc này thì chúng ta nên quay lại cỡ 2 tiếng trước. Lúc tôi đang nhâm nhi ly cà phê sáng và phì phèo điếu thuốc thì điện thoại tôi đổ chuông. Alo, John nghe đây. Cậu đến văn phòng ngay cho tôi. Là ông đó hả Akashi? Có chuyện gì à, nhờ ơn đức của cậu mà tôi lại có thêm việc để làm này. Sáng nay Đại học Tuto đã gọi điện đến báo là đã phát hiện được một cô gái trần như nhộng trong nhà vệ sinh nam với khuôn mặt đầy những vết bầm. Vậy nên tới đây ngay đi. À rồi, hiểu, tôi sẽ đến ngay. Rồi tôi dập máy và lết đít qua sở cảnh sát. Vậy là mọi người biết ai là người trong nhà vệ sinh đó rồi đấy. Chính là con nhỏ Aiko được tôi huấn luyện. Akashi thì biết do tôi đã nói nhưng do tôi đã giục cô ta chứ không mang cô ta đi nên ông ta lại nhận được lệnh điều tra. Cảnh sát quả nhiên rất là khổ đó mà. Và đó là lý do tôi phải ngồi trong phòng làm việc của Akashi đấy. Thế, ông định giải quyết thế nào? Còn thế nào nữa? Bọn họ đã đưa cô gái vào bệnh viện rồi. Họ muốn biết đích xác cô gái là ai nên đã cho xét nghiệm DNA nữa chứ. Akashi, TCS, thật phiền phức mà. Cậu đã nói là sẽ đem cô ta vào nhà thổ mà. Vậy thì tại sao lại để cô ta ở nhà vệ sinh nam chứ? Akashi, Hayes, ông có biết ai dám vác một cô gái trần như nhộng ra khỏi một cái trường học không mà còn đòi tôi dẫn đến nhà thổ? Quả là không có, nhưng không phải cậu có phép thuật sao? Akashi, đúng là thế. Cơ mà tôi chưa từng đến nhà thổ ở đây, với lại nếu tôi dùng phép thì mọi chuyện đều sẽ bại lộ hết. Đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà. Hai, Akashi, hiện tại thì cô ta đang ở đâu? Ở bệnh viện quân sự Los Servite. Đấy là một nơi có an ninh cao nhất nước Nhật nếu như không tính đến các nhà tù. Kể cả cái danh Special FBI của cậu cũng không thể áp dụng ở nơi này. Tất cả cũng tại họ đã xét nghiệm được và phát hiện đó là con gái của Kusuo Sato nên cô ta đang được bảo vệ như một nhân chứng vậy. Akashi, nếu là thế thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Dù sao thì tinh thần của cô ta đã bị tôi làm cho xáo trộn ngay từ khi buổi huấn luyện bắt đầu rồi. Bây giờ cô ta có tỉnh lại thì cũng chỉ là một con đĩ luôn cảm thấy nứng thôi. Thế mà tôi cứ nghĩ ông được ra lệnh phải điều tra vụ việc này đấy. Làm tôi hết hồn, tôi nói khi lấy điếu thuốc ra và châm lửa. Cậu, ăn nói đàng hoàng chút đi. Đang ở phòng làm việc đấy. Akashi, thì có mình ông ở đây thôi mà. Và lại tôi già hơn ông đấy nên kệ đi. Khi nào tôi tự xử trong này thì lúc đó ông hãy nói. Hiểu chưa? Hayes, thôi sao cũng được. Mọi chuyện xong rồi đấy. Cậu về được rồi. Nếu có việc thì ta sẽ gọi. Akashi, sao cũng được. Nói xong tôi rời khỏi phòng và đi về. Bây giờ tôi vẫn đang để hình dáng trưởng thành của mình với một ít râu trên mặt thôi chứ không có để luộm thuộm quá nên trông tôi khá đẹp trai dù hơi có tuổi đấy, vì mấy cô nàng cảnh sát ở đây đều té hay bị ngã khi tôi quay lại nhìn nè. Giống như tôi đang thả thính ấy nhưng tôi đâu có muốn đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyển cảnh, do lúc tôi nghe điện thoại mấy cô vợ của tôi đều ở kế bên nên đã nghe hết mọi thứ. Thế là tôi vừa về đến nhà đã phải quỳ gối nghe giảng nữa rồi. Raito, sao anh lại làm cái chuyện như vậy chứ? Đáng lẽ anh phải giải quyết tốt hơn, như là vừa hiếp vừa quay video hay là để cô ta thả rông chạy khắp trường chứ? Tại sao anh lại huấn luyện cô ta để tốn thời gian vậy hả? Hay là anh chán cơ thể của em rồi nên mới muốn tìm gái trẻ để xài hả? Yuri, tôi có nghe lầm không? Cô vợ ngoan hiền của tôi đâu mất rồi? Mọi người đều quay lại nhìn Yuri cả. Vậy tức là không chỉ có mình tôi ngạc nhiên nhỉ? Cơ mà, Tại sao em ấy lại nói như vậy ta? Đáng lẽ em ấy phải bênh vực cho con nhỏ Aiko kia mới đúng chứ? Em có nói lộn cái gì không vậy Yuri? Sao anh nghe giống như em đang chỉ bảo anh cách hành xác hơn là la mắng anh vậy? Tại sao em phải la mắng anh? Do cô ta giở trò trước mà. Chỉ là do em ghen vì cô ta được ở một mình với anh trong khi em thì phải chia sẻ với người khác. Yuri, tác, cái khúc, là nói nhỏ nhé. Em ấy nói thế tức là em ấy đã biết mọi chuyện. Cơ mà khúc sau thì nằm ngoài dự tính của tôi. Là do em ấy ghen tị với Aiko. Mặc dù là nói nhỏ nhưng với cấp độ từ skill LT, tăng cường giác quan GT, của tôi thì cứ như em ấy đang nói trực tiếp vậy ấy. Cơ mà cả mấy người kia đều nghe được hết à, họ đang nhìn tôi và nở nụ cười như muốn ám chỉ. Nếu anh không đi chơi một mình với cô ấy thì anh sẽ chết với bọn em. Á, ba cô nàng mà tôi xung trận thì nhìn tôi như vậy. Còn Jin thì cũng tương tự nhưng là, nếu cậu làm mẹ tôi buồn thì tôi sẽ ăn thua đủ với cậu. Khiến tôi vô thức nuốt nước bọt. Vậy hôm nay bọn mình đi chơi với nhau được chứ Yuri? Chỉ anh với em thôi. Ê, được ư? Yuri quay lại hỏi mọi người. Tất nhiên rồi. Dù sao thì bọn tôi ở bên anh ấy cũng lâu hơn mà. Nên cũng phải để cô được độc chiếm anh ấy vài lần chứ. Lily, đúng thế à? Vậy nên chị cứ đi chơi với anh ấy đi. Mia, đúng vậy đó. Seria, mọi người đã nói vậy thì mẹ cứ đi đi. Jin, vậy, tôi cảm ơn mọi người nhiều. Em đi thay đồ một lát nha. Yuri, anh đợi mà. Nói rồi Yuri chạy như bay đi thay đồ. Mấy cô nàng thì vừa cười vừa lắc đầu. Tôi thì cũng chỉ biết nhìn theo em ấy mà cười trừ. Thay đồ xong thì em ấy chạy ra và xoay vòng cho bọn tôi xem. Em ấy rất đẹp, mặc một bộ váy màu hồng phấn nhìn rất bắt mắt. Và do thân hình hơi lùn của mình nên tôi nhìn cỡ nào cũng thấy em ấy chưa được 30 tuổi nữa chứ đừng nói đến tuổi thực của em ấy. Nhìn vào gương thì thấy bọn tôi khá đẹp đôi đó chứ. Do muốn dành thời gian cho nhau nên bọn tôi quyết định vừa đi bộ vừa ngắm cảnh. Các cặp đôi khác nhìn thấy chúng tôi thì cũng nhìn một cách đắm đuối. Và sau đó thì mấy thằng con trai bị bọn con gái tát vì tật nhìn gái. Trong khi bọn con gái cũng nhìn tôi đấy thôi. Cơ mà đúng là vợ tôi quyến rũ thật. Do cái cơ thể nở nang của em ấy nên đám đực rửa cũng hay nhìn một cách đắm đuối lắm. Tôi muốn thiến hết bọn chúng ngay và luôn lắm rồi đấy. Yuri thấy vậy thì chỉ tủm tỉm cười rồi ôm chặt tay tôi hơn làm cho bộ ngực đè vào cánh tay của tôi làm tôi thấy phê vờ lờ. Chuyển cảnh. Do đã gần trưa nên bọn tôi quyết định vào một nhà hàng 5 sao và ăn một bữa trưa sang trọng với bít tết và vài món ăn phụ cũng như dùng kèm một ít rượu. Tổng chi phí bữa ăn cũng gần 5 triệu yên nhưng thôi. Tôi có tiền mà, sợ quái gì. Do trước khi đến đây là tôi đã rút tiền khỏi thẻ rồi nên tôi đưa thẳng 5 triệu cho họ và để họ giữ lại tiền thối coi như tiền bo vậy. Tác, thằng Tác thì không có tiền chơi sang vậy đâu. Ăn uống no nê xong thì tôi dẫn Yuri đi công viên giải trí để vui chơi cho thỏa thích bằng chiếc xe tròn cơ mà được tôi sửa lại thay đổi để có thể chờ. Thêm người nữa, do em ấy mặc váy nên ngồi một bên và khép chân lại nên tôi cũng không tiện chạy nhanh. Cơ mà tận hưởng vòng tay ấm áp của Yuri khi em ấy ôm tôi cũng làm tôi cảm thấy vui ấy chứ. Đến công viên thì tôi thu gọn chiếc xe lại như thường và dắt tay em ấy đi. Mua vé và vào cổng. Chúng tôi bắt đầu tận hưởng các trò chơi. Từ vòng quay ngựa gỗ đến trò đạp vịt. Tiếp đến là đi nhà băng rồi qua công viên khủng long. Do em ấy muốn đi một cái gì đó nhẹ nhàng nên tôi đưa Yuri đến thủy cung để xem cá cũng như ngắm khung cảnh dưới nước. Rồi bọn tôi lại chơi mấy trò cảm giác mạnh như vòng quay siêu tốc, tàu lượn siêu tốc và còn đi đến cả nhà ma nữa. Em ấy thường xuyên bám vào tôi khi mấy con ma giả xuất hiện ở trong nhà ma và tôi thì cứ thế mà ôm và vỗ về lấy cô nàng. Cũng lâu rồi tôi mới được đi chơi vui như thế này với một ai đó. Chơi hết các trò chơi thì trời cũng đã tối hẳn đi. Nên tôi dắt Yuri đi đu quay đứng. Đây là một nơi khá nổi tiếng dành cho các cặp đôi muốn thưởng thức quãng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Và bọn tôi cũng muốn thế. Ngồi lên đu quay, Yuri bắt đầu dựa đầu vào vai tôi. Hôm nay em vui lắm. Cảm ơn anh rất nhiều. Yuri, anh cũng vui mà. Dù sao thì được đi chơi cùng với một cô vợ xinh đẹp thế này cũng là niềm vinh hạnh của anh. Em thật hạnh phúc khi quen được anh đấy. Raito, Yuri, anh cũng thế. Nếu sau này em muốn đi nữa thì cứ nói anh mà đừng có ngại gì cả. Vì dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà. Vâng, em hiểu rồi à, Yuri. Rồi bọn tôi trao nhau một nụ hôn thắm thiết và tiếp tục tựa đầu vào nhau và ngắm nhìn màn đêm tuyệt đẹp hôm nay trong khi đợi hết lượt của mình. Do đã nói là hôm nay đi chơi nên bọn tôi quyết định sẽ qua đêm ở ngoài luôn. Và tôi đã cho cô nàng độc chiếm tôi đêm nay và bọn tôi cũng tốn rất nhiều tiền để mua. Ba con sâu, vì tôi đâu chỉ, sung trận, một lần đâu, nhìn Yuri thật sự rất hạnh phúc. Chắc là em ấy đã chịu nhiều khổ cực từ khi bản thân phải tự đi làm để nuôi Jin vì em ấy chỉ có một mình mà không thể nương tựa vào ai cả. Việc này càng làm tôi muốn trân trọng em ấy nhiều hơn nữa để em ấy quên hết những cực khổ mà em ấy đã trải qua trong nhiều năm qua. Cách chương.